đi suốt 2 năm qua như một con zombie. Thèm lắm một giấc ngủ, năng lượng của tao là coffee. Chẳng bao nhiêu người có thể thấy được những gì tao cho đi. Nhưng mỹ tao biết tất cả những gì tao có là army. Như Picasso ở trên thiên đường ngửa tay và vẽ đời. Thật khó hiểu khi nhìn trên lệch con số người lỗ mà kẻ lời. Hôm kia ông anh tao nhậu vỗ vai của tao mà khẽ nói. Thực ra đã mấy tháng qua anh mày đã mất việc làm. Và tháng sau là vợ anh đẻ rồi. Ê, but it's ok. Thêm thời gian để anh có thể cho nó buổi sáng và nó là bố day. Dù món cục cũng đâu có nhiều để bỏ đằng sau. Đi về quê mua một món cục tự trọng tự sống chứ có gì đâu. Nhưng tại sao anh cuốn câu nói như có tiếng nấc. Nói thì tao nói vậy đương nhiên tao tiếc những gì sẽ mất. Quan trọng là những con người chứ không phải là vật chất. Và khoảnh khắc đó nó đối với tao sẽ luôn là thật nhất. Đó là lý do tao nói là ê. Cause it's ok. Just roll another joint and smoke it all day. Sẽ đến ngày mà tao sẽ say lại nhưng không phải ngày hôm nay. Nếu trái đất này không ngừng xoay thì liệu mày có say. Cause it's ok. Just roll another joint and smoke it all day. Sẽ đến ngày mà tao sẽ say lại nhưng không phải ngày hôm nay. Nếu trái đất này không ngừng xoay thì liệu mày có say. Tao muốn nói với tụi mày hôm nay sẽ ổn thôi. Dù mày đang ghét đóng sổ sách hay chỗ mày đang ngồi. Dù mày đang chạy giữa Sài Gòn bụng mày đang đói. Thì mày phải nói với cuộc đời rằng thử là mày ngã coi. Tao biết anh em ở xa vẫn chạy cơm ba bữa. Gánh vác cả gia đình và tiền làm không ra nữa. Tao biết cô tao bị bệnh không có tiền để chạy chữa. Không có tiền để phong bì nên căn bệnh mới dây dưa. Nói tao dặn về Việt Nam. Nếu chạy xe ngoài đường có điện thoại thì mày đừng mang. Tốt nhất là đi ngoài đường thấy bất bình thì cũng đừng khen. Vì Sài Gòn này rộng lớn 1 mét vuông có 3 thằng giang. It's ok. Tao không sợ ăn cướp, tao chỉ sợ thằng ông Ken. Nó bắt vào không gian nếu tiền bạc mày không mang. Tụi nó là băng đảng, mày chỉ quay clip lên mạng. That's it. Yeah, cause it's ok. Just roll another joint and smoke it all day. Sẽ đến ngày mà tao sẽ say lại nhưng không phải ngày hôm nay. Nếu trái đất mày không ngừng xoay thì liệu mày có say. Cause it's ok. Just roll another joint and smoke it all day. Sẽ đến ngày mà tao sẽ say lại nhưng không phải ngày hôm nay. Nếu trái đất mày không ngừng xoay thì liệu mày có say. Cause it's ok. Roll another joint and smoke it all day. Man, vì nó đâu muốn được thấy tao tự do. Muốn có ngày tao tự lo. Vì trong túi tao bự to đâu. Right. Nó hút máu như Kotech. Cách nói chuyện thì so fake. Quần áo so fresh. Đồng hồ Rolex. Điện ông già nó có hàng triệu. Nhưng mà tao cả chỉ số IQ của nó chắc chắn là dưới 100. No test. Em tao đùa thôi. Vì cuộc đời tao chọn thằng nào ra để mà chừa lối. Nhưng đứng trước quan tòa nó buộc tao bất cứ điều mày vừa nói. Là một con nghiện. Miệng tao không bao giờ mà chừa thối. Ta có vài con đường ngắn nhưng có thừa lối xa. Sống đời lận đận không cần thầy bối ra. Vừa tối qua người vừa lừa dối ta. Nhưng mà đó là một câu chuyện thằng bạn kêu đừng nói ra. Cause it's ok. Just roll another joint and smoke it all day. Sẽ đến ngày mà tao sẽ say lại nhưng không phải ngày hôm nay. Nếu trái đất này không ngừng xoay thì liệu mày có say. Cause it's ok. Just roll another joint and smoke it all day. Sẽ đến ngày mà tao sẽ say lại nhưng không phải ngày hôm nay. Nếu trái đất này không ngừng xoay thì liệu mày có say. Một đạt ngày thứ ba, thứ tư thứ năm một món rửa không thứ tha. Sáng cho tới chiều ngày thứ sáu là đủ má. Thằng sếp kêu ngày mai vô làm thêm cứ la là. Cause it's okay, just roll another joint and smoke it all day. Sẽ đến ngày mà tao sẽ say lại nhưng không phải ngày hôm nay. Nếu trái đất này không ngừng xoay thì liệu mày có say. Cause it's okay, just roll another joint and smoke it all day. Sẽ đến ngày mà tao sẽ say lại.